gặp phải một lão công nhỏ hơn ngươi. Chương 4, võng du đại chiến thượng, gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều biết một thanh niên rất cần phải tu dưỡng một sở thích không chỉ để phát tiết tinh lực quá dư thừa, mà còn phòng ngừa hắn quấy rầy đến những người xung quanh. Vì vậy kỳ tích của chúng ta yêu thích võng du. Kỳ tích ăn cơm, hôm nay là ngày chẵn, đến phiên Tiêu Trần nấu cơm. Dọn xong bát đĩa, Tiêu Trần cười tạp dề đến thư phòng kêu kỳ tích ăn cơm. Cơm trắng bốc lên một tầng khói mỏng, một bàn bốn món mặn một món canh thơm lừng đẹp mắt, thật sự là làm kẻ khác thèm chảy nước miếng. Kỳ tích lại thực không biết thưởng thức lang thôn hổ yết ăn, một lát sau buông chén cơm, dùng miệng bóng nhảy hôn nhẹ Tiêu Trần, lại xoay người chạy vội vào thư phòng. Tiêu Trần nhìn cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, chìa cổ tay trái ra xem, kim dây đồng hồ lẳng lặng dịch chuyển, 7 phút. Tiêu Trần nhẹ nhàng nhếch khóe miệng. Đêm đó, trên giường lớn phòng ngủ, kỳ tích ôm laptop chiến đấu hăng hái. Trần xem này, đây là em, kỳ tích tay phải trượt con chuột, tay trái thật nhanh gõ bàn phím, một đám ký tự xuất hiện trên đỉnh đầu nhân vật. Nhân vật trò chơi của kỳ tích gọi là Liễm Thần. Tiêu Trần nhìn chăm chú vào nhân vật trong màn hình đi tới đi lui hỏi. Em nói chuyện với ai? Tiêu Trần nhíu mày kiếm, lặng lẽ xem kỳ tích đánh ra đối thoại. Không đợi kỳ tích trả lời, một góc màn hình chạy tới hai mỹ nữ. Một trước một sau, phân biệt mặc xà y phấn hồng cùng xanh nhạt. Trang phục mô phỏng theo kiểu dáng thời đường, liếc mắt một cái liền thấy ngực trắng eo thon nước da như tuyết, đều là hai yêu tinh. Tiêu Trần xem nửa ngày, sắc mặt dần dần âm u, các nàng gọi em là ông xã. Kỳ tích cẩn thận ôm máy tính, quay đầu cho Tiêu Trần một cái hôn môi, cười giải thích. Này bất quá là trò chơi. Yên tâm đi Trần, em yêu nhất chính là anh, điểm ấy vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tiêu Trần từ chối cho ý kiến gật đầu, cởi áo ngủ chui vào chăn bông, thuận tiện vỗ vỗ vai kỳ tích phân phó. Anh phải tắt đèn, đi thư phòng chơi đi. Nhớ rõ khóa cửa, anh đuổi em, đối mặt biểu tình chất vấn phong phú của kỳ tích, Tiêu Trần vươn hai chân trần trụi cọ sát chăn bông mềm nhũn, than thở nói. Kỳ tích anh luôn luôn khó ngủ, em nhẫn tâm nửa đêm đánh thức anh sao, dấu lớn gạch dưới dấu bé, hắn thật sự không nhẫn tâm đánh thức Trần, nhưng hắn càng không nguyện ý để vợ ngủ một mình. Kỳ tích dương ánh nhìn nóng bỏng, từ đùi ngọc hướng dần lên mặt anh, kỳ tích lau lau nước miếng, nắm lấy thời cơ trả lời. Vợ à, em cùng anh ngủ. Tiêu Trần hí mặt xem hắn chùi nước miếng, mắt ánh lên lục quang như sói đói, khoan dung cười nói. Không cần, tuy rằng anh là người em yêu nhất nhưng mỗi ngày nhìn mặt anh cũng chán mà, sau này mỗi đêm trong khoảng thời gian này, phiền em làm tròn nhiệm vụ với hai người vợ khác đi, nhân không nhân. Trần nói cái gì, sau này mỗi đêm, Trần nhẫn tâm quá, hắn không muốn làm hậu nghi nha. Rõ ràng có bà xã đẹp như vậy ở đây, còn đi bắn mặt trời cái gì, không làm việc đàng hoàng như vậy, khó trách bà xã không cần hắn. Một, kỳ tích càng nghĩ càng chột dạ, ngạn ngữ nói đúng. Tự làm bậy không thể sống, kỳ tích không biết chính mình bước ra khỏi phòng ngủ như thế nào, giờ này khắc này hắn làm gì còn tâm tư chơi game, dứt khoát ném máy tính cầm lên điện thoại kế bên sofa bấm số. Alo, Hợi Nhẫm Tĩnh hả, anh ra cái chủ ý quái quỷ gì, đem tôi hại chết. Kỳ tích nằm trên sofa, nghe Hợi Nhẫm Tĩnh hỏi lại, thở dài nói. Còn cái gì nữa, chính là chủ ý chơi game, gocchuyenaudio.com. Sự thật chứng minh tất cả chủ ý ngu đều biết nó có chữ ngu, phía sau, đây thực là một ý kiến hay nha. Này cũng không được, Hợi Nhẫm Tĩnh ở một đầu khác cũng điện thoại khóc thét. Huynh đệ thứ cho anh nói thẳng, vợ của hai chúng ta không phải cùng một cấp bậc, anh không giúp được cậu. Sớm biết tiểu tử này không đáng tin cậy mà, kỳ tích trầm mặc một lát nói. Điện thoại tạp âm rất lớn, anh đang ở quán ba hả? Nói bọn Dư Thịnh suốt đêm nghĩ ý tưởng cho tôi, ngày mốt ở phòng thí nghiệm gặp. Cậu dựa vào tụi nó, Hợi Nhẫm Tĩnh không dám tin rú lên. Kỳ tích đã muốn chữa ngựa chết thành ngựa sống, không kiên nhẫn nói. Ba tên thợ dày hơn một gia cắt lượng, bảo bọn họ nghĩ biện pháp, nghĩ không ra cũng nghĩ thông suốt cho tôi. Chữa ngựa chết thành ngựa sống, tìm mọi cách cứu vãn tình thế. Vậy còn cậu, Hợi Nhẫm Tĩnh thốt ra. Trở về phòng ngủ bồi vợ ngủ, kỳ tích dứt khoát dập điện thoại, tai Hợi Nhẫm Tĩnh liền phát đau, khóc thét sờ sờ lỗ tai. Ai kêu chính mình mệnh khổ, thường cuối năm cùng luận văn còn phải dựa vào kỳ tích. Người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu à. Một, hậu nghệ chồng của Hằng Nga, chuyện ổng bắn mặt trời là thế này. Theo truyền thuyết Trung Quốc, hai vợ chồng hậu nghệ là những vị thần bất tử sống trên thượng giới. Một hôm, 10 người con trai của Ngọc Hoàng biến thành 10 mặt trời, làm cho mặt đất trở nên nóng bỏng và khô cằn. Ngọc Hoàng ra lệnh cho các con mình ngừng phá hủy mặt đất, không được, bèn triệu hậu nghệ đến cứu giúp. Hậu nghệ, bằng tài bắn cung của mình, đã bắn hạ 9 mặt trời, chỉ để lại một người con trai của Ngọc Hoàng làm mặt trời.